Nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 49, lần đầu. Góc truyện audio.com. Đơn điền nguyện vọng trường đại học của An Hạ bị Điếu Trạch Nghiễn cướp mất. Anh tự ghi theo ý của anh rồi nộp luôn cho giáo viên. Không cho cô có cơ hội tìm cách rời khỏi anh lần nào nữa. Về chuyện vòng tay, Điếu Trạch Nghiễn cũng tháo vòng anh ra cất chung với vòng của An Hạ. Anh còn nói sẽ đặt còng tay mới thay vì vòng tay mới. Những ngày học cuối cùng của lớp 11 cũng kết thúc trong bình yên đón chào mùa hè bắt đầu. Cũng là mùa An Hạ được sinh ra. Tiếng chuông tan trường ngày cuối vang lên. Cả trường trở nên náo nhiệt. Người người chạy ào ào ra khỏi lớp. Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ ra khỏi lớp sau cùng. Mới đó mà hành lang đã vắng tanh người. Đi đến giữa sân trường. Một tiếng hét từ loa trường phát lên tiếng kích động. Điếu thiếu đến, tấn công. An Hạ ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Điếu Trạch Nghiễn đã xoay người ôm lấy cô. Tiếng bước chân dần dần. An Hạ cảm nhận lưng mình bị trọi bóng nước vào. Cô ngẩng đầu nhìn Điếu Trạch Nghiễn. Ánh mắt anh sáng rỡ. Nụ cười tươi rói nhìn xung quanh. Trên tóc mái anh có nước nhiễu giọt xuống. Bột màu tung lên phía sau lưng anh. Sặc sỡ đến đâu cũng không thể làm lu mờ gương mặt đẹp đẽ đó. Đến đây, chấm, Tư Tuấn Hạo từ xa đẩy cả xe bóng lại. Từ đầu đến chân đều đã bị dính đầy bột màu. Lên, nghe lệnh Điếu Trạch Nghiễn. Tư Tuấn Hạo và những người bạn nam của anh cầm bóng ném trả. Trong sân trường, có khoảng 50 người. Liên tục ném màu và nước vào nhau. Không gian tràn ngập màu sắc. Điếu Trạch Nghiễn tấn công vẫn không quên bảo vệ An Hạ trong vòng tay. Điều này khiến An Hạ chợt nhớ đến những ngày đầu đến trường. Khi cô bị ném bột không một ai xót thương. Ngay cả Điếu Trạch Nghiễn cũng từng làm lơ cô. Trước đây là một mình. Bây giờ có Điếu Trạch Nghiễn. Hóa ra thanh xuân cô cũng đẹp như bao người. Ngay cả nước mắt của giây phút này và trước kia cũng xuất phát từ hai lý do khác nhau. Quá khứ đau khổ, hiện tại hạnh phúc, chơi đến mệt lữ người. Hết sạch cả bóng mọi người mới chịu dừng lại. Điếu Trạch Nghiễn cúi đầu nhìn An Hạ đang yên lặng áp tai lên ngực mình. Anh khẽ mỉm cười, ngón tay anh lướt nhẹ trong mái tóc cô. Cảm nhận hơi ấm nồng nàn. Hành động của Điếu Trạch Nghiễn khiến An Hạ giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô ngước nhìn anh, bất giác lùi một bước. Đối diện với biểu cảm hụt hẫng của Điếu Trạch Nghiễn, bàn tay anh cứng đờ vẫn còn đan ở giữa tóc cô. An Hạ trầm lặng nhìn anh, thời gian như dừng lại, mọi thứ trở nên bất động. An Hạ gỡ tay Điếu Trạch Nghiễn khỏi tóc mình, nắm giữ tay anh, mong chờ hỏi, Trạch Nghiễn. Nếu như mẹ tôi không xuất hiện, tôi không cầu xin cậu. Cậu không giúp đỡ tôi. Cậu sẽ không thích tôi đúng không? Lời An Hạ như mang theo ý trách móc. Quả thật nếu mẹ An Hạ không tìm đến, An Hạ ở trường bị bắt nạt, cô sẽ không chịu nổi mà rời đi. Câu trả lời Điếu Trạch Nghiễn đã có từ lâu. Anh siết chặt lấy bàn tay cô, nghiêm túc trả lời. Không, bà ấy không xuất hiện. Tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Tại sao? Vì tôi mỗi bữa trưa đều nghe thấy tiếng khóc. Nhìn thấy một cô gái yếu đuối ôm hình người bà đã mất mà khóc. Thời điểm đó, tôi đã bị lung lay. An Hạ mỉm cười. Thì ra Điếu Trạch Nghiễn không hề vô tâm như cô nghĩ. Một đại thiếu gia cao cao tại thượng lại chấp nhận vì cô mà hạ mình. Thấy An Hạ cười, Điếu Trạch Nghiễn biết mình đã nói đúng. Anh xoay người kéo cô đi. Về thôi. Buổi tối, Điếu Trạch Nghiễn đưa An Hạ ra ngoài. Anh dừng xe trước một quán nhỏ gần nhà. An Hạ nhìn sơ cũng biết đây là quán trước đây cô từng làm thêm. Mới hai ngày đã bị đuổi. Điếu Trạch Nghiễn chỉ tay vào hướng người đang rửa bát bên hông quán. Anh nói, cậu từng đứng ở đó. Tôi ngồi ở đây đợi cậu tan làm. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái dịu dàng mộc mạc chân thật như cậu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu tươi cười khi nói chuyện với chủ quán. An Hạ chăm chú lắng nghe Điếu Trạch Nghiễn nói. Quên cả chớp mắt, Tôi đã đe dọa chủ quán bắt bà ấy phải đuổi việc cậu. Khi đó cậu không còn gì nữa, chỉ có thể dựa vào tôi. Lần đầu tiên tôi vì một cô gái mà nhọc công. Ngừng một chút, anh tiếp lời. Ngoại trừ cậu không phải người đầu tiên tôi thích. Tất cả những lần đầu còn lại đều thuộc về cậu. Mà còn là duy nhất. Ngay giây phút ấy, An Hạ cảm thấy cuộc sống hiện tại có ý nghĩa. Cô có bà trên trời dõi theo. Bên cạnh có Điếu Trạch Nghiễn. Cảm ơn cậu. Tôi rất thích cậu. Tay Điếu Trạch Nghiễn ở vô lăng rơi xuống tự do. Biểu cảm há hốc ngạc nhiên của anh bỗng chốc trở nên đáng yêu. Chỉ là vô thức nói ra. Lúc nhận ra đã không thể rút lại. An Hạ ngại ngùng tránh mắt đi. Nét cười ẩn hiện trên gương mặt ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô thích một người. Cũng lần đầu tiên bày tỏ lòng mình. Điếu Trạch Nghiễn tươi cười đến thấy rạng rỡ. Trong màn đêm chiếu rọi ánh sáng mờ ảo. Nụ cười anh vẫn sáng như ánh nắng mặt trời. Cách chương.